Từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 540, mỗi ngày anh kiếm được 30 tỷ. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Tam Phong liên tục gật đầu. Không nói thêm cái gì nữa. Đồ ăn được bày lên. Anh bưng ly rượu lên. Có chị Nguyệt ở đây. Tình huống cũng không phải quá xấu hổ. Sếp Triệu đang ăn cơm. Giống như lãnh đạo hỏi cấp dưới. Bắt đầu hỏi Lục Tam Phong. Mà anh cũng dùng bộ dạng ngoan ngoãn trả lời. Điện tử thủy hoàn của cậu hình như gần đây rất nổi. Phát triển rất tốt nhỉ? Sếp Triệu hỏi. Trong những doanh nghiệp ngoài nhà nước ở phía Nam thì cũng xem như có chút danh tiếng. Nhưng mà ở trước mặt anh thì không là cái gì cả. Lục Tam Phong mang vẻ mặt cẩn thận trả lời. Anh biết, người như sếp Triệu quan tâm nhất là địa vị của chính mình. Nhất là khi có chị Nguyệt ở đây. Nếu Lục Tam Phong dám chống đối ông ta một câu, hoặc là dùng thân phận ngang hàng nói chuyện với ông ta, ông ta nhất định sẽ không hỗ trợ người đàn ông trẻ tuổi. Nhiều tiền, lại đẹp trai hơn mình. Sếp Triệu muốn ở trước mặt người phụ nữ của mình thể hiện sự lớn mạnh của mình. Trong thời gian ăn cơm, toàn bộ quá trình Lục Tam Phong đều biểu hiện rất cẩn thận. Giống như không dám thở mạnh dù chỉ một chút. Sếp Triệu ăn cơm rất vui vẻ. Nói với Lục Tam Phong. Tổng giám đốc Mậu gần đây thường nhắc đến cậu đó. Ngày mai tôi tổ chức một bữa tiệc. Sẽ gọi cả Tổng giám đốc Mậu. Tổng giám đốc Đường. Về phần công nợ cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đến lúc đó không cần nói về chuyện 900 triệu. Biết rồi chứ. Tôi hiểu rồi. Lục Tam Phong gật đầu đáp ứng. Ăn cùng nhau nhiều tiếng. Uống gần hết một nửa lọ Mao Đài. Đa phần đều là Lục Tam Phong uống. Sếp Triệu đứng lên nói. Cậu Lục này, kinh doanh cho tốt. Đàn ông phải có chí lớn. 5 tỷ tư cũng có thể xoay chuyển được. Cần gì phải tức giận đến mức đó. Đúng đúng đúng. Anh dạy bảo đúng. Cảm ơn chị Nguyệt. Cảm ơn sếp Triệu. Lục Tam Phong hơi câu nệ nói. Những sổ sách này trực tiếp gửi qua cho chúng tôi là được. Chúng tôi sẽ lấy hàng hóa tương đương 6 tỷ từ Bắc Cương. Đưa sổ sách cho công ty kế toán Thẩm Phi. Hơn 6 tỷ với công ty nhà nước cũng chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Đối với ngài mà nói thì không tính là gì. Đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước như chúng tôi thì tương đương với mạng rồi. Lục Tam Phong phòng. Ba người đi ra ngoài. Khi tới cửa, sếp Triệu lại tiếp tục thuyết giáo. Lục Tam Phong đứng tại chỗ an tâm nghe, thường khen ngợi vài câu, cho đến lúc ông ta lên xe. Lục Tam Phong nhìn chiếc xe đi xa, nụ cười trên mặt dần biến mất. Chị Nguyệt ngồi ở trong xe, trong lòng âm thầm ghi nhớ 4 chữ điện tử thủy hoàn này. Cô ta vô cùng tò mò, Lục Tam Phong chỉ có từng này tuổi mà đã có thể tự mình lái được cả doanh nghiệp lớn như thế. Sếp Triệu hơi dựa vào bên cạnh, liếc mắt một cái, hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Không có gì, chị Nguyệt lấy lại tinh thần nói. Anh nói em nghe, doanh nghiệp ngoài nhà nước chung quy cũng chỉ là nhỏ. Không bao giờ so được với công ty nhà nước. Em xem bộ dạng sợ hãi của cậu ta. Tay chân lóng ngóng, đời này có vẻ cũng không gặp được nhiều nhân vật lớn như vậy. Sếp Triệu coi thường Lục Tam Phong. Cậu ta sao có thể so với anh được? Chị Nguyệt thổi phồng. Sếp Triệu còn có việc. Đuổi chị Nguyệt về biệt thự của mình. Khi chị Nguyệt về đến nhà. Gọi cho bạn bè đầu tiên. Hỏi cô ấy có biết về điện tử thủy hoàn không? Bạn bè của cô ta chỉ biết sống phóng túng. Sao biết được điện tử gì? Chị Nguyệt, chị để bụng như vậy làm gì? Coi trọng tên trai trẻ kia. Cô gái ở bên đầu kia điện thoại cười nói. Nhưng mà tên trai trẻ kia quả thật cũng rất tốt. Không tính là quá đẹp trai. Nhưng khí chất mê người kia không phải người bình thường nào cũng có. Loại cảm giác này đối với phụ nữ mà nói thì rất quyến rũ. Chị chỉ hỏi thăm mà thôi. Nói bừa cái gì chứ? Doanh nghiệp của cậu ta ở phía Nam. Em có bạn ở phía Nam không? Chị Nguyệt hỏi. Chị lại mê muội rồi. Sếp Triệu rất tốt, có quyền thế mà. Ai cũng nói anh hùng khó qua cửa mỹ nhân. Chỉ là không qua được cửa mỹ nam rồi. Em đoán đó là ông chủ của doanh nghiệp nhỏ. Đi theo Triệu Tổng làm được. Loại ông chủ nhỏ đó. Hôm nay ăn thịt. Ngày mai nói không chừng còn chẳng dám uống canh. Em có anh trai ở phía nam. Để hỏi dùm chị một chút. Cô ta nói chuyện điện thoại xong. Châm một điều thuốc. Mặc áo ngủ mỏng tang. Gọi điện thoại cho anh họ của mình. Alo, là em. Hoan Hoan đây. Anh đang làm gì vậy? Cô ta hỏi. Mới vừa họp xong. Có việc gì vậy? Không phải anh mở nhà máy ở phía nam à, hỏi anh về một doanh nghiệp. Anh biết điện tử Thủy Hoàn không? Cô ta thuận miệng hỏi. Điện tử Thủy Hoàn, người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại buồn bực nói. Biết, hỏi cái này làm gì? Hóa ra anh có biết, ông chủ công ty này đang ở đây. Em giúp chị Nguyệt hỏi chuyện thôi. Chị Nguyệt hình như mê cậu ta rồi. Em muốn hỏi xem doanh nghiệp của cậu ta lớn hay không? Cô ta vừa nói vừa hút thuốc. Tổng giám đốc Lục đi Hải Dương. Người đàn ông ở đầu kia điện thoại kêu lên. Truy hỏi, đi lúc nào vậy? Hiện tại anh ta ở đâu vậy? Hiện tại anh về có kịp không? Anh kích động gì vậy? Trở về làm gì? Mời tổng giám đốc Lục ăn cơm đó. Em không biết điện tử Thủy Hòa à, đầu bên kia điện thoại kêu lên. Em sao biết được mấy công ty nhỏ này? Em đâu có đọc báo. Hơn nữa, daddy của em cũng không nói cho em biết về doanh nghiệp phía nam. Điện tử Thủy Hoàn, đó chính là điện tử Thủy Hoàn đó. Là thần trong ngành sản xuất. 2 năm qua là địch của cả ngành sản xuất. Bất kể là tự mình đấu hay quần ẩu cũng không có cách nào đánh xuống trạng thái xấu được. Dừng, anh đừng có nói mấy cái lông gà vỏ tỏi đó. Em nghe không hiểu, anh nói cậu ta có bao nhiêu tiền? Cô ta hỏi trực tiếp, bao nhiêu tiền? Điện tử Thủy Hoàn không đưa ra thị trường. Sẽ không công bố báo cáo tài chính với bên ngoài. Nhưng một ngày anh ta bán được một cái VCD. Là 30 tỷ đó. 30 tỷ. Đương nhiên, đây chỉ là lượng tiêu thụ thôi. Cụ thể lợi nhuận bao nhiêu thì anh cũng không biết. Cô ta sao biết được cái gọi là lượng tiêu thụ hay lợi nhuận? Hiện tại trong đầu cô ta chỉ còn vài chữ. Một ngày 30 tỷ. Ngắt điện thoại, cô ta gọi điện cho chị Nguyệt. Đã hỏi chưa? Đã hỏi rồi. Anh của em nói công ty của cậu ta một ngày kiếm được 30 tỷ. Cô ta ngơ ngác nói. 30 tỷ, chị Nguyệt kinh ngạc. Con số này đối với người có tiền cũng là một con số đủ làm đầu óc bị đập đến ong ong. Nghĩ lại thì lại thấy không đúng. Một ngày kiếm được 30 tỷ sẽ ở đây bấu víu lấy món nợ 6 tỷ 3. Không đúng lắm, chị Nguyệt nói ra nghi hoặc trong lòng. Đối phương lại gọi điện thoại cho anh họ, xác nhận tới lui vài lần. Điện tử Thủy Hoàn là doanh nghiệp ngoài nhà nước cực lớn. Về việc sao phải cố chấp với chút tiền ấy thì anh ta cũng không biết. Bởi vì cách làm việc của Tổng Giám Đốc Lục luôn luôn khiến người ta không thể đoán được. Lục Tam Phong trở lại khách sạn. Chuyện trước mắt nếu không có gì xảy ra thì trên cơ bản đã ổn. Chu Hoài Đông gọi điện thoại hỏi chuyện nợ nần. Lục Tam Phong nói cho anh ta biết tiền rất nhanh sẽ đến tay. Nói anh ta sau này ghi nhớ kỹ. Tiền hàng đã thanh toán xong rồi. Chu Hoài Đông ngắt điện thoại. Cũng chỉ có thể cảm thán. Anh Phong quả nhiên là anh Phong. Anh gọi điện cho Trương Phượng Tiên. Ngụy Nhiễm Đan. Nói lượng tiêu thụ VCD đã đạt đỉnh. Hàng lậu lại bắt đầu xuất hiện với lượng nhỏ. Cũng may tốc độ khuếch trương của thị trường lại gia tăng. Oanh tạc quảng cáo mới có hiệu quả. Rất nhiều doanh nghiệp điện tử ở trên phương diện VCD gặp khó khăn. Bắt đầu bù ở phương diện khác. Có người phát hiện mua VCD của Bảo Vàng có ánh sáng màu xanh. Bắt đầu báo cáo lên người giám sát thị trường. Loại sự việc này người ta đều sẽ nhắm một con mắt mở một con mắt. Người đi giám sát đi một chuyến. lấy về vài món bị ánh sáng màu xanh. Chuyện này không tạo ra sóng gió to gì, nhưng khắp nơi trong ngành sản xuất, danh tiếng của Lục Tam Phong lại bị một đám người trêu chọc. Nghe nói ở trong các yến hội, có mấy vị giám đốc trêu chọc. Ở giới điện tử, Lục Tam Phong là anh nổ, Trương Phượng Tiên là chị nổ. Chọc giận Trương Phượng Tiên, chỉ vào mũi mấy người kia mắng. Mấy cái yến hội kiểu đó cô ít tham gia đi, cũng chỉ là nơi tướng bại trận đấu võ mồm thôi. Không có ý nghĩa gì cả. Cô không cần phải tức giận. Lục Tam Phong an ủi hai câu. Trước mắt đánh giá tham dự thị trường của Kim Bảo đã xuống dưới 90. Lục Tam Phong dự đoán, chỉ cần báo vàng đạt mức ổn định 50, đã vô cùng lợi hại rồi. Doanh nghiệp này trước đó gặp tổn thất vô cùng lớn, nhưng vẫn sẽ hoạt động như cũ. Chỉ cần kiếm được tiền, bọn họ nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Vừa hàn huyên trong điện thoại vài tiếng, Lục Tam Phong vừa ngắt điện thoại thì điện thoại lại vang lên. Tiếp tục nhận, ai vậy? Tổng giám đốc Lục, là tôi, chị Nguyệt của cậu. Chị Nguyệt ở đầu bên kia điện thoại oán giận nói. Có vẻ cậu đang trò chuyện điện thoại. Đường dây luôn báo bẩn. Gọi điện thoại cho công ty thôi. Chị Nguyệt có chuyện gì không? Lục Tam Phong hỏi. Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho cậu. Chuyện này, Lục Tam Phong cảm giác không quá đúng. Trong lời nói nhất định có gì đó không đúng lắm. Nói, hai chúng ta thường xuyên liên hệ không thích hợp lắm. Sếp Triệu sẽ nghĩ nhiều mất. Cậu nghĩ cái gì vậy? Thật ra mối quan hệ giữa tôi và sếp Triệu chỉ như anh trai em gái thôi. Cứ thật, chỉ là anh trai em gái thôi. Còn hỏi người ta nghĩ gì vậy nữa? Anh trai em gái cũng rất tốt. Chuyện bên kia hy vọng chị Nguyệt có thể lưu tâm nhiều giúp tôi. Gặp được cô thật sự là may mắn quá lớn với tôi. Lục Tam Phong khách khí nói. Buổi tối có rảnh không? Đi hát karaoke, sếp Triệu cũng đi à? Anh ấy không đi, chỉ có hai chúng ta thôi. Tôi không quá rảnh, lát nữa còn phải gọi điện thoại cho vợ nữa. Lục Tam Phong lôi Giang Hiểu Nghi ra làm. Cách Trương.